Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1286 bước đầu tiên. Sáng sớm, kim hoàng sắc mặt trời mới mọc rải đầy đại địa, để biệt thự bốn phía vườn hoa đều trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Hoa cỏ cây cối đều phảng phất giống như là rát lên một tầng thánh khiết quang mang. Càng là tăng thêm mấy phần thúy non, Dương Dương nằm tại nhị lâu chủ nằm trên giường, mơ mơ màng màng ở giữa, giống như nghe được nhi tử Dương Quang kia cởi mở tiếng cười vui. Chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu đi nhìn về phía dày đặc màn cửa, phảng phất có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ dưới lầu trong hoa viên. Nhi tử bảo bối chơi đùa bộ dáng. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy một trận thỏa mãn. Champions League trận chung kết đã qua 2 ngày. Quá khứ 2 ngày này, hắn thật bề bộn nhiều việc. So với lúc trước chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết lúc còn muốn bận bịu. Trận chung kết ngày kế tiếp sáng sớm liền từ Berlin bay trở về Madrid. Sau đó chính là ngựa không dừng vó hoàn thành du hành. Kia thật là một lần nhiều năm không thấy lớn du hành. Cơ hồ toàn bộ Madrid nội thành đều cuồng hoan. Vô số Real Madrid, fan bóng đá thậm chí từ Tây Ban Nha, châu Âu, thậm chí các nơi trên thế giới đều nhao nhao tụ tập đến Madrid. Vì Real Madrid vệ miện tam quan vương bá nghiệp chúc mừng. Đây chính là một lần trước nay chưa từng có phong công vĩ nghiệp. Dương Dương đến nay cũng còn nhớ kỹ, Castilla đường cái khắp nơi đều là lít nha lít nhít fan bóng đá. Bọn hắn vây quanh Real Madrid xe buýt, một đường chậm rãi di chuyển, tất cả fan bóng đá đều đang hoan hô lớn tiếng khen hay. Vô số người thỉnh thoảng liền cao giọng la lên tên của hắn. Cái loại cảm giác này thật là mỹ diệu cực kỳ. Từ gần giữa trưa đến màn đêm buông xuống, từ Bernabeu đến nữ thần mùa màng quảng trường, mãi mới chờ đến lúc đến chúc mừng du hành kết thúc. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều chỉ có hai loại cảm giác. Một cái là đói, một cái là mệt mỏi. Real Madrid tầng quản lý cử hành một trận thanh thế thật lớn tiệc ăn mừng. Mời Tây Ban Nha chính thương nghiệp danh lưu, cùng Real Madrid đồng sự cùng nổi danh fan bóng đá tham gia. Tây Ban Nha quốc vương, thủ tướng, cùng tennis thiên vương Nadal bọn người tới, trang diện cực kỳ náo nhiệt. Đêm đó, Real Madrid cầu thủ đều không thể về nhà, tất cả đều tại thâu đêm suốt sáng cuồng hoan. Sau đó ngày thứ hai, còn lại cầu thủ có thể nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Dương Dương lại không được. Hắn là Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá, dựa theo lệ cũ. Hắn tại câu lạc bộ an bài xuống, lần lượt tiếp nhận nhiều gia thế giới rất có nổi tiếng truyền thông bài tin tức. Buổi chiều lại cùng mấy tên đồng đội tham gia câu lạc bộ tổ chức một hạng công ích hoạt động. Ban đêm lại đi tham gia một trận tiệc tối, đồng dạng cũng là quy cách phi thường cao, thật sự là đẩy không xong, mãi mới chờ đến lúc hắn về đến nhà, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, tỉnh nữa lúc đến. Ngay tại lúc này, ngủ đủ về sau, Dương Dương nằm ở trên giường, cả người thể xác tinh thần buông lỏng, sinh ra một trận hài lòng, lại một cái mùa giải kết thúc. Dựa theo hắn kế hoạch, tiếp xuống hắn hẳn là nghênh đón một cái khó được nghỉ dài hạn. Khoảng chừng một tháng thời gian, đội tuyển quốc gia tại trung tuần tháng 6 có một trận World Cup thi dự tuyển 40 mạnh thi đấu. Đối thủ là Bhutan, thực lực thật sự là quá yếu, không đáng Dương Dương chuyên môn chạy về đi đá một trận. Cho nên Kairos liền cho tất cả du học tuyển thủ quốc gia nghỉ, cho phép bọn hắn không cần về nước dự thi. Dương Dương tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, lấy trước mắt Trung Quốc đội thực lực, nếu là ngay cả Bhutan đều bắt không được, vậy liền thật để cho người khó chịu. Hắn cùng thê tử Tô Diệp đều đã kế hoạch tốt, một tháng này nghỉ dài hạn muốn làm sao qua, ở đâu qua, Đầu tiên chính là muốn làm bạn người nhà của mình. Phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu, cữu phụ mợ cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc bọn hắn cũng còn ở Madrid. Dương Dương dự định mời bọn họ đến châu Âu bốn phía đi du lịch. Lần này muốn đi Thụy Sĩ cùng Áo một vùng. Đoán chừng muốn chơi một trận. Nhiều năm đều tại châu Âu. Rất khó được mới có thời gian bồi bồi người nhà. Dương Dương hiện tại là càng ngày càng trân quý cùng người nhà mình cùng một chỗ thời gian. Có lẽ thật là bởi vì hắn niên kỷ càng lúc càng lớn nguyên nhân đi. Nhất là gần nhất mấy năm này, hắn mỗi một lần nhìn thấy cha mẹ của mình, nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu cùng cữu phụ mợ, đều rất rõ ràng cảm giác được bọn hắn tại già đi. Tóc trắng nhiều, nếp nhăn sâu, cái này khiến hắn sinh ra sâu sắc áy náy. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn hiện tại đặc biệt trân quý cùng gia nhân ở cùng nhau thời gian. Có đôi khi ngẫm lại, khả năng này chính là mọi người trong miệng nói tới thành thục đi. Bất quá, bên ngoài ra du lịch trước đó, Dương Dương còn cần giải quyết tốt một cái vấn đề. Đó chính là Zidane mời. Tại tiệc ăn mừng bên trên, Ancelotti đã chính miệng cùng Real Madrid cầu thủ tạm biệt. Hắn đem mang theo hắn huấn luyện viên tổ rời đi Real Madrid. Chỉ là cho tới bây giờ, Real Madrid còn không có chính thức công bố ra ngoài đầu này tin tức. Cái này cũng rất bình thường. Đội bóng vừa mới vệ miện tam quan vương. Chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá cũng còn đắm chìm trong cái này một phần to lớn vui sướng bên trong. Lúc này tuyên bố Ancelotti rời chức. Ít nhiều có chút sát phong cảnh. Hẳn là sẽ trì hoãn mấy ngày. Nhưng có thể khẳng định là Zidane tiền nhiệm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liên tục làm Benitez cùng Ancelotti trợ lý huấn luyện viên, Zidane đã tích lũy đầy đủ phong phú một tuyến chấp giáo kinh nghiệm. Hắn cũng đã bắt đầu tay chuẩn bị mình huấn luyện viên đoàn đội. Cụ thể nhân tuyển trước mắt còn không phải đặc biệt rõ ràng, bởi vì còn muốn cân nhắc đến đối phương hợp đồng vấn đề. Nhưng có một chút, Zidane như trước vẫn là đem thủ tịch trợ lý huấn luyện viên vị trí trống không. Tại tiệc ăn mừng ngày kế tiếp, hai người tại Bernabeu lại thấy một mặt. Zidane lại một lần ở trước mặt phát ra mời. Nhìn ra được, hắn là đượm tình khẩn thiết. Mà Real Madrid tầng quản lý đối với cái này thái độ cũng là vui thấy kỳ thành. Florentino ở trước mặt nói cho Dương Dương. Hắn tôn trọng Dương Dương ý kiến. Mặc kệ là có hay không nhận, Real Madrid đều sẽ tôn trọng. Từ khi Dương Dương quyết định xuất ngũ sau muốn đi chấp giáo đầu này con đường thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ, sớm tối là muốn ra chấp giáo, thậm chí có thể sẽ từ trợ lý huấn luyện viên hoặc thanh huấn huấn luyện viên bắt đầu mình bước đầu. Tiên, đây cũng là tất cả huấn luyện viên trưởng nhất định phải đi bước đầu tiên. Không có người nào là một bước lên trời, cho dù là Van Basten cũng đều là trước tiên ở Ajax chấp giáo về sau, lại đi chấp giáo Hà Lan đội tuyển quốc gia. Bởi vì huấn luyện viên trưởng là một phần vô cùng cần kinh nghiệm chức nghiệp. Đương nhiên, lấy Dương Dương giờ này ngày này ở thế giới giới bóng đá địa vị, hắn khẳng định là không cần lo lắng ngày sau chấp giáo. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ không thiếu khuyết cảm thấy hứng thú đội bóng. Dù là vẻn vẹn chỉ là hướng về phía danh tiếng của hắn. Mà giống Real Madrid, Liverpool cùng Ajax những này coi hắn là làm câu lạc bộ lịch sử danh túc đội bóng, cũng nhất định sẽ vì Dương Dương mở rộng đèn xanh. Đây chính là thành công cầu thủ chuyên nghiệp chuyển hình vì huấn luyện viên trưởng thiên nhiên yêu. Thế, hắn điểm xuất phát liền chú định lại so với tất cả mọi người cao. Tỷ như Guardiola. Hắn chấp giáo điểm xuất phát chính là Barca đội 2, một năm sau liền trực tiếp mang Barca đội 1, Dương Dương đương nhiên cũng có thể làm như vậy, thậm chí hắn có thể trực tiếp đi chấp giáo đội 1. Khẳng định sẽ có đội bóng mời hắn, nhưng đây là một loại không chịu trách nhiệm hành vi, đồng thời cũng là tự thân ảnh hưởng lực một loại suy yếu. Cho nên, Dương Dương vẫn là phải giống còn lại các tiền bối như thế. Ấn bộ liền ban, từng bước một đến, trước tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại đối với Dương Dương tới nói, lớn nhất chướng ngại ở chỗ, hắn phải chăng có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi đồng thời làm tốt cầu thủ cùng trợ lý huấn. Luyện viên cái này hai phần công việc, còn có chính là một khi hắn đã đáp ứng về sau. Hắn lại so với hiện tại, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều, hoàn toàn có thể tưởng tượng, cho đến lúc đó, hắn làm bạn người nhà thời gian sẽ càng ít. Ngươi tỉnh rồi, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Tô Diệp Ngữ cười thản nhiên đi vào, nhất định là bị ngươi nhi tử bảo bối đánh thức a. Ta đều một mực để hắn nhỏ giọng một chút, nhưng hắn có bạn chơi thật hưng phấn. Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc mang theo hài tử tới. Tiểu Dương chỉ riêng liền đặc biệt hưng phấn, mỗi ngày chơi đến quên cả trời đất, ăn ngủ đều tại một khối. Xoát một tiếng, Tô Diệp kéo ra giày đặc màn cửa, cả phòng bỗng nhiên trở nên thông thoáng. Vừa rồi Zidane đến đây, nghe nói ngươi đang ngủ, hắn liền không có để cho ta đánh thức ngươi, lại đi, nói là tối nay lại đến. Dương Dương nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, cả người từ trên giường ngồi dậy, tên đầu chọc này hàng xóm là sẵn còn nóng rèn sắt. Nhưng thành ý này cũng xác thực không thể chê. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Hắn trong nhà cũng chưa hề đều không phải là nhất ngôn đường. Tương phản, hắn vẫn luôn phi thường tôn trọng mình thê tử ý kiến. Bóng đá sự tình ta lại không hiểu. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngay tại thu thập màn cửa, Tô Diệp quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Nàng đối với trượng phu tôn trọng, vẫn là lòng tràn đầy vui vẻ. Ta lại không hỏi ngươi chuyên nghiệp sự tình. Tô Diệp nhẹ nhàng ồ một tiếng. Nghĩ nghĩ, ta cảm thấy, hắn rất có thành ý. Dương Dương cũng xác thực cảm nhận được. Người ta Lưu bị bái phỏng ra Cát Lược là 3 lần đến mời. Zidane điều này cũng không biết là mấy chú ý. Muốn nói thành ý. Đầu chọc tiên sinh thật là không có chút nào thiếu. Nhưng nếu như ta đáp ứng, sẽ phi thường phi thường. Dương Dương nói. Tô Diệp xoay người đi tới. Nàng nghe được Dương Dương ý tứ trong lời nói, trực tiếp đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống dưới, cười nói, những chuyện này ta là không hiểu, cụ thể muốn hay không tiếp nhận, chính ngươi cân nhắc, ta cũng không cách nào cho ngươi ý kiến. Nhưng nếu như là bởi vì ta cùng Tiểu Quang còn có người nhà, vậy ngươi cứ việc yên tâm đi. Dừng một chút về sau, Tô Diệp lại là nhìn qua Dương Dương, trong hai mắt tràn đầy nhu tình. Sự tình trong nhà ta sẽ xử lý tốt, ngươi liền chuyên môn ứng phó chuyện bên ngoài, chúng ta tuyệt sẽ không kéo ngươi chân sau. Dương Dương nghe được trong lòng ấm áp, rất là cảm động. Hai tay cầm lên Tô Diệp phấn nộn tay phải, gật đầu nói một câu, tạ ơn, phải nói tạ ơn người là ta. Tô Diệp nở nụ cười xinh đẹp, người khác có lẽ không biết, nhưng ta làm sao lại không hiểu. Những năm này, ngươi cho ta nhiều như vậy nhiều như vậy, ta hiện tại cũng bất quá là tận một cái bổn phận thê tử cùng trách nhiệm thôi. Dương Dương nghe, xong cười ha ha. Xem ra, ngươi làm không thành lão nghệ thuật gia, ngược lại là làm một cái giúp chồng dạy con, trở thành phòng, đi vào phòng bếp truyền thống phụ nữ, ngươi mới phụ nữ. Tô Diệp hờn dỗi vỗ tới hắn một chút, từ hai tay của hắn bên trong tay rút trở về. Nữ nhân đều là thích trưng diện tham tuổi trẻ, đừng nhìn nàng đã là một cái 3 tuổi hài tử mẹ. Nhưng nàng như trước vẫn là đem mình làm tuổi trẻ thiếu nữ. Lại không biết sớm đã là mùa hoa thiếu phụ. Tô Diệp sinh qua hài tử về sau, dung mạo cùng thân hình chẳng những không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại so tuổi trẻ thiếu nữ lúc càng hơn mấy phần. Hai đầu lông mày nhiều thành thục vận vị, càng là rung động lòng người. Nhất là hờn dỗi lúc, mê người đến cực điểm. Đương nhiên, cái này một chút đều chỉ có Dương Dương mới gặp được. Nhưng lúc này trưởng bối trong nhà cùng hài tử đều tại. Dương Dương liền xem như tim đập thình thịch, cũng không dám có chút động tác, chỉ là so với một cái ngươi chờ đó cho ta nhìn. Ban đêm thu thập ngươi thủ thế cùng biểu lộ về sau. Tranh thủ thời gian rời giường rửa sạch, hắn có dự cảm, Di Đan rất nhanh lại sẽ tìm tới cánh cửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?